Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 192, diệt côn. Trung cực thần thủ ầm ầm ngã xuống, ở phía xa người chơi khiếp sợ thời điểm, Trần Binh ánh mắt khẽ động, nhìn phía thần thụ thân cây cái kia ăn mòn ra cửa động khổng lồ. Thần thụ liền là từ cái này bên trong cắt đứt. Mà tại thần thụ ngã xuống lúc, hoa dây leo đầu cũng theo đó khô héo. Cái kia tóc đen tiểu nữ hài từ không trung chậm rãi bay xuống. Trần Binh tâm niệm vừa động, liền muốn bay qua tiếp được nàng. Không cần để hắn tới, tiểu nữ hài kia liền là tinh cầu ý thức thể biến thành. Ngăn cản hắn, nhưng ở cổ côn cùng diệt tinh chiến hạ bên trên. Lao cùng Harvin cơ hồ cùng nhau lên tiếng. Trên thực tế, không cần hai người bọn họ phân phó, quỷ đoàn cùng mê vụ nhân cũng sớm tại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Binh. Thần thủ vừa chết, bọn hắn tiếp xuống kẻ địch liền là Trần Binh. Tuy nói một phương khác cũng là địch nhân, nhưng trong mắt bọn hắn, đối phương nhất đại thủ đoạn đã xuất, không phải là không có đối phó biện pháp. Trần Binh mới là uy hiếp lớn nhất cái kia. Oanh, oanh, số đạo cột sáng hướng Trần Binh oanh đến. Không chỉ có công kích Trần Binh, còn cắt đứt Trần Binh tới gần dưới tóc đen tiểu nữ hài con đường. Nhưng Trần Binh không thể không lui lại. Tại Trần Binh hơi lui lại về sau, diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn càng là bật hết hỏa lực. Đầy trời hào quang đánh tung mà đến. Nhường nữ yêu chi vương hoàn toàn mất hết tránh né chỗ trống. Nữ yêu chi vương tốc độ lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn năng lượng cột sáng công kích. Nữ yêu chi vương trong nháy mắt bị hàng loạt ánh sáng bao phủ. Đã chết rồi sao? Sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá hẳn là đánh rớt không ít máu. Hắn hiện tại là boss hình dáng. Boss sinh mệnh quá thấp lúc có thể dùng đại chiêu. Không thể cho hắn bùng nổ cơ hội. Phát động diệt tinh pháo. Dùng nuốt chửng ánh sáng. Quỷ đoàn cùng mê vụ nhân đánh boss đều cực kỳ có kinh nghiệm. Dùng hỏa lực đối Trần Binh tiến hành một vòng oanh tạc về sau. Hai bên làm ra cơ hồ nhất trí quyết định. Công kích vẫn còn tiếp tục. Nhưng diệt tinh chiến hạm chủ pháo. Còn có cổ côn bồn máu miệng rộng. Đều là tờ ra. Diệt tinh chiến hạm chủ pháo họng pháo bên trên, vô tận hào quang màu bạc đang ngưng tụ, óng ánh như liệt nhật. Cổ côn phía trước thì là một đoàn to lớn vòng xoáy màu đen chợt hiện. Vòng xoáy màu đen phảng phất muốn thôn thiên tế nhật, không gian xung quanh cũng vì đó vặn vẹo, tia sáng ảm đạm rất nhiều. Theo mặt đất đi lên nhìn lại, phảng phất đêm tối muốn buông xuống. Hô! Nháy mắt sau đó, một trước một sau, này hai đạo hoàn toàn khác biệt công kích, liền đánh phía Trần Binh. Cứ việc Trần Binh hóa thân nữ yêu chi vương đã bị hào quang bao phủ, nhưng cũng không trở ngại diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn khóa chặt Trần Binh. Một cái có được siêu công nghệ cao radar, một cái khác có được siêu cấp boss cừu hận khóa chặt. Mà lại này hai đạo công kích phạm vi công kích kinh người to lớn. Công kích một khi phát ra, liền không tồn tại có thể tránh né. Trần Binh hắn, không phải quá xa xa. Anh Hoa Sán lạn đám người nhìn xem này hai đạo công kích. Nhịn không được đều hoàn toàn biến sắc. Chỉ là một đạo công kích còn tốt. Nhưng hai đạo công kích đồng thời đánh tới. Trừ phi Trần Binh sẽ vô địch kỹ năng. Bằng không thì khẳng định ngăn cản không nổi. Hai đạo kinh thiên công kích oanh tới. Nhưng vào lúc này, đầy trời hào quang bên trong, từng đạo màu đen cột sáng chữ mặt đất phóng lên tận trời. Màu đen cột sáng những nơi đi qua, không gian cũng vì đó kết băng, biến thành từng đạo to lớn màu đen băng tinh vách tường. Oanh, oanh. Diệt tinh pháo cùng nuốt chửng ánh sáng đầu tiên đánh vào này chút màu đen tinh bích bên trên. Màu đen tinh bích cực kỳ kiên cố, nhưng vẫn không thể nào ngăn lại này hai đạo công kích. Tinh bích cờ, rắc một tiếng, vỡ nát tan tành, oanh, hai đạo cự đại mây hình nấm từ mặt đất dâng lên, lẫn nhau đan xen kẽ quấn quanh. Dưới mặt đất phương quan chiến người chơi thấy một cỗ đả kích cường liệt đợt bốn phía khuếch tán, đầy trời tuyết lớn giống gợn sóng cùng biển động một dạng tại mặt đất chập trùng. Rất nhiều người chơi bất ngờ liệu không kịp, bị tuyết lãng trực tiếp chôn dưới mặt đất. Đã chết rồi sao? Quỷ đoàn cùng mê vụ nhân đều là khẩn trương nhìn nổ tung ánh sáng cực độ mãnh liệt dưới vụ nổ. Bọn hắn cũng không rõ ràng bên trong nữ yêu chi vương tình huống đến cùng như thế nào. Nổ tung ánh sáng còn không có tiêu tán, nhưng ở tầm mắt của bọn họ bên trong, một bóng người cao lớn chợt theo bên trong vọt ra. Cái tên này, như thế đều còn chưa có chết. Không, nhìn hắn hình dáng, giống như lại có biến hóa. Lao ra người tự nhiên là nữ yêu chi vương, mãnh liệt oanh tạc dưới. Nữ yêu chi vương nhận lấy tổn thương cực lớn, mình đầy thương tích, 12 đạo băng hoàn lúc này vây ở nữ yêu chi vương bên người. Tản ra đạo đạo quang mang, là chúng nó hợp thành cuối cùng một đạo hộ thuẫn, ngăn cản rơi mất diệt tinh pháo cùng nuốt chửng ánh sáng đại bộ phận công kích. Nhưng đại giới cũng là khá là nghiêm trọng, 12 đạo băng hoàn bên trên xuất hiện khá là nghiêm trọng vết rách. Mắt thấy là không thể nào lại tạo thành hộ thuẫn ngăn cản lần công kích sau. Bất quá, nhất làm cho mê vụ cùng quỷ đoàn đám người thấy không ổn chính là nữ yêu chi vương lúc này hình dáng hết sức không thích hợp. Còn tại cùng thần thụ lúc chiến đấu, nữ yêu chi vương toàn thân là như kim cương thạch băng tinh cấu thành. Nhưng lúc này, nữ yêu chi vương thân bên trên, một nửa là đen như mực, một nửa khác thì là trắng noãn như tuyết. Cứ việc nữ yêu chi vương trên thân thể tràn đầy vết thương, nhưng nữ yêu chi vương toàn thân cao thấp cho người ta một loại sức mạnh cực độ mênh mông cảm giác. Đây không phải bị trọng thương vốn có dấu hiệu. Quỷ đoàn cùng mê vụ đám người cảm giác đầu tiên liền là trần binh tại dưới tuyệt cảnh. Dùng cái gì siêu cấp đạo cụ, bọn hắn đoán không sai. Trần binh là đã sớm chuẩn bị đối mặt diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn hợp lại công kích. Hắn nhường nữ yêu chi vương dùng một khỏa bát giai thần thụ lực lượng kết tinh, còn có một gốc cửu giai bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh. Bát giai thần thụ lực lượng kết tinh là ma xin vất vả tịnh hóa mà đến. Trần binh bản là chuẩn bị dùng tới đối phó thần thụ lúc sử dụng, nhưng đủ loại ngoài ý muốn phía dưới, hắn còn không có sử dụng, thần thụ đã là bị giết chết, mà diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn lợi hại, còn tại trần binh dự kiến phía trên, bị chúng nó hợp lại công kích, nữ yêu chi vương dưới trạng thái bình thường cũng không phải là đối thủ. Thần thụ lực lượng kết tinh, trên thực tế liền là kết hợp khởi nguyên lực lượng cùng thần thụ lực lượng hỗn hợp kết tinh. Irena sử dụng lúc có thể trực tiếp theo phổ thông hình dáng biến thành gai đâm chi thụ mạnh nhất hình dáng. Nữ yêu chi vương hình dáng đã là hình thái cuối cùng, đã không có khả năng tiến hóa, nhưng ngược lại nữ yêu chi vương này hình dáng đã là một lần cuối cùng. Trần binh không chút khách khí đang sử dụng một khỏa bị tịnh hóa thần thụ lực lượng kết tinh về sau, dùng nữa một khỏa vừa thu hoạch được không lâu bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh. Này sẽ cho nữ yêu chi vương mang đến hết sức hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Trần binh không cần để ý. Hai khỏa kết tinh chung nhau tác dụng dưới, nữ yêu chi vương hình dáng quả thực là xuất hiện dị biến. Một bên là thánh khiết khởi nguyên lực lượng, một bên khác là nguyền rủa thần thụ lực lượng. Tại như thế hình dáng dưới, nữ yêu chi vương ngoại trừ thuộc tính tăng vọt bên ngoài, chủ yếu nhất là Trần binh thấy chung quanh đại địa phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn. Nữ yêu chi vương phạm vi công kích đạt được đại phúc gia tăng, không thể để cho nó công kích tiếp tục ra tay giết hắn. Thấy không ổn, quỷ đoàn cùng mê vụ đám người đều là trước tiên lần nữa phát động công kích, cuồn cuộn thế công lại đến. Nhưng lúc này, nữ yêu chi vương miệng hơi mở, phát động nữ yêu chi ca, to rõ tiếng hát du dương vang lên, giống một đường to lớn quầng sáng, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy ngàn thước phạm vi. Cổ côn cùng diệt tinh chiến hạm, trong nháy mắt tiến vào nữ yêu chi ca phạm vi. Không tốt, đây là cái gì quỷ? Quỷ đoàn cùng mê vụ đám người đẳng cấp, vốn là cùng trần binh kém cấp 7 cấp 8. Nữ yêu chi vương lại là ở vào trước nay chưa có to lớn tăng phúc phía dưới. Tiến vào nữ yêu chi ca phạm vi về sau, bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt tiến vào hỗn loạn trạng thái. Hô, tại bọn hắn hỗn loạn lúc, nữ yêu chi vương thân ảnh bỗng nhiên đi tới cổ côn vùng trời. Đối cổ côn bên trên mê vụ đám người, nữ yêu chi vương nhẹ nhàng thổi một ngụm, mê vụ đám người lúc này hóa làm băng tinh, bị tập thể miểu sát, không có mảy may sức hoàn thủ. Cổ côn cảm nhận được nguy cơ to lớn, nó gầm lên giận dữ, quay người liền muốn một ngụm nuốt mất nữ yêu chi vương. Băng phong, nhưng nữ yêu chi vương tay một tấm, vô tận lực lượng liền từ băng tinh bàn tay làm tuôn trào ra. Màu đen băng tinh trong nháy mắt đóng băng lại to lớn cổ côn. Cổ côn liền biến thành một khối băng lớn, từ trên cao rơi xuống, oanh một tiếng, hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.